Tác giả, thực hiện, thư viện báo, ân, sau khi trở về, lúc này, điện thoại kia đầu, nhíu nhíu mày, đi không được, ngoặc kép, hết chương.